hiện tượng không thể bị kịp bản thể. Cũng như khi nước đã biến thành sóng, thì sóng không phải hoàn toàn là nước, sóng còn xa biệt với nước. Vì bị gió sao động, sóng không thể bị kịp nước. Đành rằng tâm cùng với cái thấy vân vân không hai, nhưng vì mê nên tâm biến ra các giác quan thấy nghe hay biết. Lúc bấy giờ cái thấy nghe hay biết không phải là chân tâm. Ngộ rồi thì cái thấy nghe hay biết mới gọi là chân tâm. Song chưa ngộ thì không thể nói cái thấy nghe vân vân các giác quan là chân tâm được. Cũng như nước với sóng không khác, nhưng vì gió động nên nước biến thành sóng. Lúc bấy giờ sóng không phải là nước, nước tách biệt với sóng. Đến khi hết gió sao động thì sóng trở lại thành nước. Nhưng khi còn động thì không thể nói sóng đó là nước. Như thế, thời ông làm sao lại nói là nhân duyên, tự nhiên, hòa hợp và phi hòa hợp được? Các ông là hạng thinh văn, trí thức hẹp hòi, không thông hiểu được thập tướng chân tâm. Ta đã chỉ dạy nhiều lần rồi, vậy các ông nên khôn khéo suy nghĩ và cố gắng tiến lên tu hành, chứ nên giải đãi trên con đường Bồ Đề. Phật học phổ thông khóa 6, triết lý đạo Phật hay là đại cương kinh Lăng Nghiêm. Bài thứ 6. 1. A Nan không hiểu hỏi Phật. A Nan thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vừa rồi Phật nói cái nghĩa nhân duyên tự nhiên hòa hiệp và bất hòa hiệp, chúng con còn chưa hiểu, nay lại nghe Phật nói đến nghĩa tâm sanh ra cái thấy không phải tâm. Chúng con lại còn thêm mù mịt nữa. Cúi xin Đức Như Lai rỗi lòng từ bi, chỉ dạy cho chúng con ngộ được chân tâm thanh tịnh sáng suốt này. Phật chỉ hai món vọng thấy. Phật dạy: A Nan, ông phải chín chắn nghe. Ta sẽ vì các ông phân biệt chỉ dạy, cũng khiến cho chúng sanh đời sau ngộ được đạo quả Bồ Đề. Này A Nan, tất cả chúng sanh bị sanh tử luân hồi trong thế gian đều do hai món nghiền đạo phân biệt vọng thấy, tức nơi đó phát sanh ra sự nghiệp, rồi theo nghiệp mà chịu khổ luân hồi. Lược giải: từ nơi vọng tâm vọng sanh ra các nghiệp, rồi theo nghiệp mà chịu khổ hay vui. Cũng như người từ mê mà sanh ra ngủ, từ nơi đó mà hiện ra các cảnh vật vui buồn, rồi chịu lấy buồn vui. Thế nào là hai món? Một, cái điên đảo thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân. Hai, cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp chung của nhân loại. Ba, dụ về nghiệp chung của cá nhân. A Nan, sao gọi là cái điên đảo vọng thấy thuộc về nghiệp riêng của cá nhân? Dụ như người nhắm con mắt, ban đêm dòm đèn thấy có vòng tròn đỏ năm màu, tức ngũ uẩn. Ý ông nghĩ sao? Cái vòng đỏ năm màu ấy của đèn hay cái thấy? A Nan, nếu ông nói của đèn, thì sao những người không nhắm mắt họ chẳng thấy vòng đỏ, mà duy chỉ có người nhắm mắt mới thấy thôi? Nếu nói cái vòng đỏ đó của cái thấy, thì cái thấy đã thành vòng đỏ. Vậy người nhắm con mắt thấy vòng đỏ thì bảo là thấy cái gì? Vì cái thấy đã thành vầng đỏ rồi thì không thể nói thấy vầng đỏ được nữa. Lại nữa, nếu ông chấp cái vầng đỏ rời đèn riêng có, thời đáng lẽ ông xem bàn ghế chung quanh đều có vầng đỏ cả. Còn nói vầng đỏ rời cái thấy riêng có thì không cần con mắt thấy. Vậy tại sao người nhắm mắt thấy có vầng đỏ? Thế nên phải biết cái mà sáng là nơi đèn, cái thấy bị bệnh mắt mà có bóng lòa. Cái bóng lòa và cái thấy lòa đều do nơi nhậm mắt. Còn cái thấy được lòa nhậm thì cái thấy đó không phải nhậm hiện. Lược giải: đại ý đoạn này Phật nói, vì vô minh vọng động tức nhậm mà thấy có cái cảnh vật hiện ra như vậy, tức lòa đỏ, chứ không phải do chân lý, tức do đèn, hay chân trí dụ cho cái thấy, và cũng không thể nói nó ngoài chân lý hay chân trí.